Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 885, hợp tác. Trước mặt xuất ra phong quấy giày Lư Nhã Kỳ mái tóc. Mấy sợi tóc quét đến Mễ Tử Hiên trên mặt, để cho hắn cảm giác ngứa, đồng thời nghe thấy được một cỗ rất dễ chịu môi thơm. Lư Nhã Kỳ phát mùi thơm. Lư Nhã Kỳ cười thưa nước đục thả câu nói, đến ngươi liền biết, yên tâm Mễ lão bản, ta sẽ không đem ngươi bán, tỷ tỷ đau lòng ngươi trả lại không kịp, kia cam lòng đem ngươi bán đi có phải hay không? Mễ lão bản, tỷ tỷ, xưng hô này trở nên thật sự là nhanh. Mễ Tử Hiên cảm thán đến này không khỏi đánh hai cái Lư Nhã Kỳ. Thành thục mà xinh đẹp thiếu phụ hôm nay trang phục có tương đối mát lạnh. Tiểu đai đeo, váy ngắn, nhất phó phải bắt được mùa hè cái đuôi bộ dáng. Mặc thành như vậy mở xe hở mui tại cao tốc chạy về thủ đô chạy nhanh. Nàng liền không cảm giác lạnh không? Mễ Tử Hiên lo lắng Lư Nhã Kỳ lạnh, nhưng nàng lại là một chút không lạnh. Xe trả lại mở nhanh chóng, thỉnh thoảng trả lại trêu chọc Mễ Tử Hiên. Nhất phó thành thục thiếu phụ câu dẫn tiểu thịt tươi bộ dáng, để cho Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười. Vừa trả lại mở miệng một tiếng Mễ lão bản, lớn như vậy hội tựu thành nàng đùa giỡn đối tượng. Nữ nhân a, quả nhiên là thiện thay đổi mà hay thay đổi. Sắc trời sát đen thời điểm Lư Nhã Kỳ lái xe hạ cao tốc, lại đi đại khái 7-8 phút a ngừng đến một mảnh trên đất trống mở cửa xe xuống xe. Nơi này cự ly Ninh Viễn huyện không xa, cự ly Ừ An thành phố cũng không xa, vừa vặn vị trí ở bên trong. Mễ Tử Hiên buồn bực Lư Nhã Kỳ dẫn hắn tới đây làm gì. Nơi này vậy có tiệm cơm. Lư Nhã Kỳ dựa vào trên xe nhìn xem phía trước một mảnh lớn đất hoang cười nói, đệ đệ a, nơi này ngươi cảm giác như thế nào đây? Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng Lư Nhã Kỳ dưới váy ngắn trăng nõn chân dài, trong nội tâm cảm thán nữ nhân này đừng nhìn hơn 30 tuổi, nhưng được bảo dưỡng là coi như không tệ, dáng người cùng thiếu nữ giống như. Nàng nói nàng liền hơn 20 tuổi khẳng định cũng có người tín. Lại liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên mơ hồ trong đó dường như thấy được một vòng hắc sắc. Đó là cái gì liền không cần nói cũng biết. Mễ Tử Hiên cũng không muốn cùng nữ nhân này phát sinh chút gì đó. Trong nhà nhưng còn có cái bình giấm chua đường dịch hàm vậy. Hôm nay Lư Nhã Kỳ tìm hắn để cho đường dịch hàm rất là bất mãn. Là theo Lư Nhã Kỳ tại phát sinh chút gì đó. Một khi bị đường dịch hàm biết, Mễ Tử Hiên tự biết chính mình thời gian khẳng định sống khá giả không. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn xem phía trước một mảnh lớn hoang mà nói, này hoang sơn dã lĩnh có cái gì tốt? Ngươi không phải nói đến ta ăn cơm không? Như thế nào cầm ta đưa đến này nhìn đất hoang tới? Lư Nhã Kỳ khanh khách cười nói, ăn cơm không kịp, Mễ lão bản chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi nên biết ta mang ngươi tới nơi này làm gì, ngươi cũng đừng giả ngốc. Mễ Tử Hiên thở dài, nội tâm cảm thán Lư Nhã Kỳ thật đúng là cái ánh mắt thả rất lâu dài nữ nhân. Ừ An thành phố nhiều như vậy mang ăn uống lão bản không nghĩ tới sự tình. Nàng nghĩ đến, nếu như nàng đã biết, Mễ Tử Hiên cũng không có gì hảo giấu giếm. Nói thẳng, mảnh đất này không sai. Vừa vặn ở vào Ninh Viễn huyện cùng thành phố chính giữa khu vực, dùng để trang trải nhà xưởng một chút vấn đề đều không có. Lộ lão bản có thể bắt lại mảnh đất này. Mễ Tử Hiên không riêng muốn đánh khai mở những thành thị khác thị trường, còn muốn xây hàng đối với hải sản phẩm tiến hành lần thứ hai gia công. Như vậy tài năng ăn Ninh Viễn huyện sản lượng càng ngày càng nhiều hải sản phẩm. Thế nhưng xây hàng đầu tiên cần đất trống. Mễ Tử Hiên công ty vừa mới cất bước, tại Ư An thành phố cũng không có quan hệ gì. Nghĩ kia hạ thước mắt tốt như vậy địa độ khó không thấp. Cho dù bắt lại, Mễ Tử Hiên hiện tại cũng không có tiền xây hàng. những cái kia hoàng kim mễ tử hiên không có ý định động. Khai sáng cảm giác là tốt, nhưng ít từng bước một tới cảm giác thành tựu. Đang nói nếu thật là vận dụng những cái kia hoàng kim, khẳng định phải bán đi một bộ phận lớn, này có thể quá làm cho người chú ý. Mễ Tử Hiên không muốn cho mình rước lấy nhục phiền toái. Lư Nhã Kỳ đứng lên giật xuống đều nhanh thối lui đến bẹt đùi làn váy. Ném cho Mễ Tử Hiên một cái mị nhãn, đi đến bên cạnh hắn, duỗi ra hai cái tay trắng khoác lên Mễ Tử Hiên trên bờ vai hướng hắn thổi một ngụm mùi thơm nói. Đương nhiên có thể bắt lại, thế nhưng cổ phần như thế nào toán kia đệ đệ. Mễ Tử Hiên quá Lư Nhã Kỳ liêu bát đắc đã bắt đầu tức giận trong lòng. Nữ nhân này quả thật chính là cái yêu tinh. Hắn nhanh chóng lui về phía sau một bước xoay người giả bộ như nhìn mảnh đất này bộ dáng nói. Cổ phần đâu có, ta bát ngươi hai. Lư Nhã Kỳ lập tức khanh khách cười rộ lên. Cất bước đi đến Mễ Tử Hiên bên người một phát ôm lấy hắn cánh tay. Dùng nàng kia mềm đạn đạn bán cầu vuốt ve Mễ Tử Hiên cánh tay cười nói. Đệ đệ tỷ tỷ ta giúp ngươi bắt lại lớn như vậy một mảnh đất. Ngươi liền cho hai ta thành cổ phần. Này quá ít a. Đang nói lấy ngươi công ty tình huống trước mắt. Ngươi có tài chính xây hàng cùng với mua sắm thiết bị sao? Như vậy tỷ tỷ ta cho ngươi đầu tư. Nhà xưởng cổ phần chúng ta phân chia 5-5. Quản lý sự tình liền giao cho ngươi, tỷ tỷ ta cũng không nhiều như vậy tinh lực quản những cái này. Mễ Tử Hiên bị Lư Nhã Kỳ liêu bát, đắc trong bụng tà hỏa tán loạn, là thật muốn ở chỗ này đem nàng cho ngay tại chỗ hành quyết. Lư Nhã Kỳ tựa hồ đoán được Mễ Tử Hiên ý nghĩ. Phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng cười nói, nơi này cũng không ai. Nếu như ngươi nghĩ đối với tỷ tỷ làm chút gì đó, tỷ tỷ ta rất thích ý kia. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, cười nói, vậy dựa theo ngươi nói phân, chúng ta phân chia 5-5. Lư Nhã Kỳ nghe xong lời này không tại trêu chọc Mễ Tử Hiên. Kia khai mở tay hướng Mễ Tử Hiên vung lên nói, hảo, ngày mai ta liền đi chạy ra sự tình. Lư Nhã Kỳ buông lỏng tay Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi, ai ngờ Lư Nhã Kỳ đột nhiên cúi người nhìn xem Mễ Tử Hiên giữa hai chân cười duyên nói. Đệ đệ hỏa khí không nhỏ a. Mễ Tử Hiên lập tức là mặt già đỏ lên, nhanh chóng cong lên eo. Hôm nay người này là ném đại, bị Lư Nhã Kỳ thấy được hắn trò hề. Sự tình hiện tại cũng nói hào. Lư Nhã Kỳ không có tiếp tục đùa giỡn Mễ Tử Hiên ý niệm trong đầu. Càng không thỉnh hắn ăn cơm ý niệm trong đầu. Cầm Mễ Tử Hiên kéo đến nhà hắn cư xá dưới lầu liền đi. Mễ Tử Hiên hung dữ nhìn xem nghênh ngang rời đi BMW S. Nhỏ giọng nói lầm bầm. Đang đùa giỡn ta, cẩn thận ta đem ngươi ăn. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên lập tức vô cùng cấp bách hướng ra chạy. Hỏa khí bị Lư Nhã Kỳ câu. Mễ Tử Hiên có chảy nước hỏa a, bằng không thì thực sự kìm nén mà chết. Cuối cùng không may là đường dịch hàm bị hắn giày vò quá sức. Lư Nhã Kỳ động tác rất nhanh, không được một tuần lễ liền đem đất chống sự tình đối phó. Cùng Mễ Tử Hiên ký kết hợp đồng tiền cũng đánh tới hắn công ty tài khoản. Sau đó nữ nhân này trực tiếp coi như lên vung tay trưởng quỹ. Xây hàng sự tình nàng mặc kệ. Tiến cử sinh sản tuyến sự tình nàng trả lại là bất kể. Nhất phó liền chờ chia tiền bộ dáng. Để cho loay hoay chân không chạm đất Mễ Tử Hiên hận đến là ngứa răng. Bất quá đường dịch hàm đối với Lư Nhã Kỳ không đến quấy rối Mễ Tử Hiên chuyện tới là rất hài lòng. Nàng ước gì Lư Nhã Kỳ nữ nhân này vĩnh viễn đều đừng đến tìm Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên là nàng, chỉ có thể thuộc về nàng một người. Bất quá đường dịch cùng hiện tại cũng sầu muộn. Nàng một người căn bản ứng phó không Mễ Tử Hiên này đầu man nghiêu. Mễ Tử Hiên nữ nhân đều có ý nghĩ này. thật sự là hắn phục dụng thân thể cường hóa tề tác dụng phụ quá lớn. Hiện tại Đường Dịch Hàm cả ngày lo lắng ăn không đủ no, Mễ Tử Hiên ra ngoài tìm dã ăn ăn. Bất quá gần nhất Mễ Tử Hiên vội vàng xây hàng cùng tiến cử thiết bị sự tình. Vội vàng muốn chết, đến là không tinh lực như vậy này. Cho dù có phổ thông nữ nhân cũng khó nhập phương pháp nhãn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt mùa hè liền đi qua. Ư An thành phố nhiệt độ là một ngày ba hàng. Theo nói là trời thu, nhưng trời vừa tối để cho người có một loại đi đến mùa đông cảm giác. Thời tiết lạnh xuống, Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm đều thay đổi trang phục mùa thu. Hiện tại Mễ Tử Hiên có tiền, tự nhiên sẽ không thiệt thòi chính mình cùng Đường Dịch Hàm. Bọn họ mặc quần áo không dám nói nhiều quý, nhưng ở Ư An thành phố cũng là số một số hai. Đường Dịch Hàm mỗi ngày đều đem mình trang phục có chói lọi, khiến cho trong công ty một đám độc thân chó vừa thấy được nàng liền lộ ra vẻ mặt chưa ca. Bát giới, đối với, còn kém chảy nước miếng, này cũng khó trách. Đường Dịch Hàm loại này khổ sở có cửu đầu thân cực phẩm con lai mỹ nữ. Đừng nói hảo hảo trang phục, coi như là không trang phục, cũng có thể làm cho nam nhân đã gặp nàng hồn đều phi. Càng làm cho trong công ty một đám độc thân chó phiền muộn là Đường Dịch Hàm là lão bản nương. Có thể xem không thể ăn, cũng chỉ có thể nội tâm oai oai một chút. Nhà xưởng đã tại xây dựng, nhưng muốn đầu nhập sử dụng lời nhanh nhất cũng phải sang năm mùa xuân. Tuy nhà xưởng không thể sử dụng, nhưng đối với Mễ Tử Hiên ảnh hưởng cũng không lớn. Lập tức muốn phong biển, các loại hải sản phẩm lượng hội giảm dần. Mễ Tử Hiên hiện tại dự trữ những cái này hải sản phẩm đầy đủ để cho Ư An thành phố tất cả tiệc lớn phòng vượt qua mùa đông đợi đến tới năm đầu xuân. Lư Nhã Kỳ vẫn là như cũ, căn bản cũng không quản nhà máy sự tình, toàn bộ ném cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên mỗi ngày loay hoay cùng con chó giống như, cả ngày là công ty, ra, công trường ba điểm trên một đường thẳng, về đến nhà cũng là ngã đầu đi nằm ngủ, thật sự là mệt mỏi, khiến cho Đường Dịch Hàm oán khí rất lớn, cảm giác bị Mễ Tử Hiên vắng vẻ, nhưng cũng biết hắn là thực vội vàng. Phòng tắm oán khí chuyển hóa làm đau lòng. Hôm nay Mễ Tử Hiên là rốt cục tới có thể nghỉ ngơi một ngày. Buổi sáng cùng đi liền phát hiện Đường Dịch Hàm tại trong phòng bếp bận việc lấy cái gì. Hắn ngáp đi tới nói, vừa sáng sớm ngươi mân mê cái gì kia. Đường Dịch Hàm mặc tạp dề nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói, cho ngươi hầm cách thủy một con gà bồi bổ. Ngươi xem ngươi gần nhất đều mệt mỏi thành bộ dáng gì nữa. Giữa trưa thêm cho ngươi làm điểm ăn ngon, ngươi ăn nhiều một chút. Đúng, ngươi đem Cốc Thanh Tú Đồng gọi tới, chúng ta một khối ăn. Đường Dịch Hàm không có Mễ Tử Hiên bận rộn như vậy. Buổi tối về đến nhà cũng không có việc gì, dứt khoát liền đi tìm Cốc Thanh Tú Đồng nói chuyện phiếm. Hai người hiện tại quan hệ vị trí có không sai, nhất phó khuê mật bộ dáng, chỉ là Cốc Thanh Tú Đồng còn là đi ra ngoài tất đụng đồ vật. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, hảo, ta đây đi trước giờ. Giữa trưa thời điểm Mễ Tử Hiên nhìn xem đầy bàn thức ăn ngon thiếu chút không có chảy ra nước miếng. Đường Dịch Hàm tay nghề càng ngày càng hảo. Thời điểm này cửa mở, Cốc Thanh Tú Đồng vẻ mặt ta có tâm sự bộ dáng đi ra. Sau đó rất thành công đụng vào trên mặt ghế, đau đến tại kia hấp khí lạnh. Đường Dịch Hàm cùng Mễ Tử Hiên đều rất là bất đắc dĩ. Cũng lười nói để cho nàng đi đường nhìn xem điểm đường các loại. Bởi vì bọn họ cũng đều biết nói cũng phí công. Cốc Thanh Tú Đồng đi ra ngoài nếu không đụng đồ vật, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Ăn cơm trong quá trình Đường Dịch Hàm nhìn Cốc Thanh Tú Đồng vẻ mặt ta có tâm sự bộ dáng, nhịn không được nói, ngươi như thế nào Đồng Đồng? Cốc Thanh Tú Đồng thở dài nói, còn có thể như thế nào? Liền điểm này sự tình quá, phiền chết. Mễ Tử Hiên đang trong đầu buồn bực hồ ăn hay, nghe được Cốc Thanh Tú Đồng, hiếu kỳ nói, chuyện gì à? Cốc Thanh Tú Đồng xem hắn không nói chuyện, Đường Dịch Hàm trao mày, nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên nhìn, thấy hắn thẳng sợ hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.